2. Nhân cách và dị giới. Chương 6. Tôi có người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn tuyệt vời đó thì giờ đây tôi đang đứng trước một ngôi nhà cực kỳ to lớn. Sau những gì mà tôi đã thấy từ lúc mới đến đây đến giờ thì có lẽ tôi không còn bất ngờ với mấy cái này nữa. Điều quan trọng hơn là tôi đang đến nhà con gái đấy. Đối với mấy thằng chưa bao giờ được hít hơi gái thì đây là vấn đề không to tát gì đâu. Ý tôi là ngược lại ấy. Mặt tôi lúc này cứ như một thằng như từ quê lên thành phố. Mời anh vào nhà em. Lucy, Úc, Gray. Thôi kệ, cứ vào thử xem sao. Bước vào trong thì có một bóng người chạy ra cùng với một giọng nói trẻ con. Ahatwani, San, Harry, đang định để nó kêu. Chị, nhưng thấy nó chuối quá nên để là. Wani, V, là thằng nhóc Harry. Nó vẫn tăng động nhỉ. Ahatha, cả anh Gray cũng đến nữa. Harry, thằng nhóc chạy thẳng vào trong nhà. Vừa chạy vừa hét. Cha ơi, chị hai về rồi. Harry. Từ trong nhà đột nhiên thêm một bóng người nữa xuất hiện. Chạy thục mạng đến vị trí chúng tôi. Đó là một ông lão khoảng 50 tuổi, đầu tóc đều bạc hết. Râu hơi dài một tí. Ăn mặc hơi khác với những quý tộc mà tôi thấy trong các cuốn manga hoặc LN. Tạ ơn trời đất, con vẫn ổn. Ông già, con không sao cả. Chính người này đã cứu con khỏi bọn cướp. Lucy. Người đàn ông đó nhìn về phía tôi rồi sau đó lao lên nắm tay tôi. Cảm ơn cậu đã cứu con gái ta thoát chết. Cậu tên là gì? Ông già, Eto, Gray, Gray William, Gray, ta thật sự cảm ơn cậu. Gray, ông già, quên chưa giới thiệu, ta là Osborne Franici, cha ruột của Lucy. Osborne, khỏi nói tôi cũng biết ông là cha ai rồi. Oh, Ucum, rất vui được gặp ngài. Không cần ngài phải biết ơn như vậy đâu. Cứu con gái ngài chắc chắn là việc phải làm. Không những Lucy mà nếu có gặp người khác thì tôi vẫn giúp. Gray, Zack, quá thẳng thắn. Mẹ thằng này, không ngừng nói móc mình. Trời cũng gần tối rồi. Cậu có chỗ nào ở tối nay không? Osborne, chỗ ở. Tôi chưa nghĩ đến việc đó. Thôi xong rồi. Tối nay ngủ đâu giờ? UHHH. Không, tôi mới đến đây lần đầu. Gray. Vậy thì tối nay cậu hãy ngủ ở nhà ta nhá. Osborne. Yên tâm. Nhà ta còn nhiều phòng lắm. Cậu cứ ở qua đêm thoải mái. Osborne. Chuyển cảnh. Oa. Cái giường này êm vờ lờ. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tôi được nằm trên một cái giường vừa to vừa êm. Mà căn phòng này cũng không có vừa. Nó to và được trang trí như phòng của hoàng gia vậy. Tôi nằm dài ra trên giường. Suy nghĩ một chút. Gray. Zack. Zack. Gray. Zack. Gray. Zack. Gray. Gray. Zack. Tôi ngủ thiếp đi. Ngủ ngon đến sáng luôn. Biết gì không? Mới sáng sớm mà tôi cảm thấy nặng nề vờ lờ. Tay tôi tê hết cả lên. Hình như có cái gì đè tôi thì phải. Mở mắt ra thì, ối rồi ôi, có gái y ạ, đang nằm ôm tôi này. Khoan đã, bây giờ phải làm sao? Tôi chưa bao giờ gặp trong tình cảnh này. Phải xử lý sao đây? Tôi chắc là rác chạy mất MNA nên phải tự xử lý. Xem nào, uầy. Lucy, cô ấy thật à? YM8 and how M8? Tôi bình tĩnh đẩy cô ấy ra rồi từ từ ngồi dậy rồi. Get the seat out here. Đang cẩn thận thì Lucy tỉnh dậy. Nhìn tôi, cười, nói sao ta? Cô ấy xinh dã man. Khoan, mình nghĩ gì vậy? Đây đâu phải lúc ngắm gái. Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Biểu cảm tôi lúc này kiểu như ai cần facepalm. Lucy, tớ, cần, cậu, giải thích. Gray, cô ấy vẫn cười, ôm tay tôi luôn. Cũng sẽ không lạ gì khi hai trái bóng tròn và mềm đấy liên tục cà sát vào tay tôi. Tối hôm qua em qua phòng anh để hỏi vài thứ thì anh ngủ mất tiêu. Thấy anh ngủ vẫn còn mặc cái áo khoác đó nên em đã cởi nó ra vì trông nó có vẻ không thoải mái khi ngủ. Yên tâm, em xếp nó ở bên giường rồi. Lucy, và em ngủ ở đây luôn. Gray, Lucy bỗng đỏ mặt rồi cố gắng đánh trống lảng. Cái đó, đúng rồi. Cha em đang muốn nói chuyện với anh. Lucy, đánh trống lảng hay thật. Vậy còn câu hỏi của anh thì ết. Gray, nhớ xuống phòng khách gặp cha em nhá. Em cũng sẽ ở đó. Còn bây giờ thì, chào anh. Lucy, cô ấy chạy mất tiêu. Giải cho tôi một đống thính xong rồi chạy. Hais, tôi vệ sinh cá nhân đầy đủ. Mặt lại cái áo khoác tôi trộm được từ thằng sát thủ. Sau đó đi gặp ông già Osborne kia. Cái nhà này rộng thật. Tôi có hỏi vài câu hầu để biết đường nhưng giờ tôi là CMNR. Chạy lòng vòng bây giờ cũng khoảng 30p rồi. Phòng khách ở đâu? Wait, thằng nhóc Harry kia. Cứu tinh đây rồi tót. Yo Harry, Gray, angry. Harry, thằng bé chạy nhanh đến chỗ tôi. Sao anh lại ở đây? Cha em đang muốn gặp anh kìa. Harry, anh bị lạc. Gray, thằng bé bật cười. Thôi nào, đây là lần đầu anh mày đến đây. Chú đừng làm anh quê chứ. Sau đó thằng bé dẫn tôi đến phòng khách. Mồ, anh làm gì mà lâu thế? Lucy, Gray, nói sao cho đỡ nhục đây? Angry bị lạc. Harry, anh đâu cần chú nói. Lucy bật cười. Zack, Gray, mà tôi để ý một thứ là Lucy làm cái gì cũng kêu vãi các ông ạ, nhìn này. Khi cười thì trông Lucy không khác thiên thần là mấy. Là do tôi bị thiếu hơi gái hay do cô ấy dễ thương thật vậy? Cô ấy vẫn cười. Chúng ta bỏ qua được chưa? Gray, cô ấy di chuyển một tí rồi ra dấu như mời tôi ngồi vậy. Oh well, được ngồi với gái thì tội gì mà không lên. Nhề, vậy ngài muốn tôi đến đây vì việc gì? Gray, chẳng qua là ta nghe Lucy nói về quá khứ của cậu. Ta thấy cũng tội nghiệp nên định giúp đỡ cậu coi như là trả ơn. Osborne, quá khứ, ý là những gì tôi đã nói cho Lucy là ổng biết hết. Trước tiên, cậu có thể cho tôi xem sức mạnh của cậu được không? Osborne, cho ổng xem mà, nên không? Yên tâm, Lucy đã tin tưởng cậu thì ta cũng thế. Vậy cậu hãy cho ta xem cánh tay đó của cậu nào. Osborne, nếu đã thế thì tôi sẽ cho ổng thấy. Trông ổng không có vẻ gì là ác ý cả nên được thôi. Tôi tập trung sức mạnh và boom, tạo hiệu ứng cho vui thôi. Về cứ tưởng tượng như Alex Mercer là được. Cánh tay hiện ra, thật ấn tượng, ta có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn phát ra từ cậu. Và cánh tay kia, mắt nữa, nó thật lạ, trông như quỷ tộc vậy. Osborne, và ngài sẽ cho rằng tôi là quỷ. Gray, không đâu, ta không cảm nhận được luồn khí hắc ám của quỷ tộc nên ta chắc cậu là người. Osborne, may quá, ổng nhận ra, cậu có sức mạnh này từ đâu? Osborne, nó là bí mật, tôi không muốn ai biết. Gray, vậy à, ta sẽ không tìm hiểu sâu về nó. Osborne. Đột nhiên Lucy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tò mò. Con xin mấy thím đừng moi móc con nhá. Con mà có giải thích thì không ai hiểu đâu. Ta thấy cậu cũng khá mạnh nên tính cho cậu vào guild mạo hiểm giả. Osborne, mạo hiểm giả, giống trong các cuốn manga. LNA, vậy thì còn gì bằng. Tôi đã muốn làm một mạo hiểm giả từ lúc nhỏ rồi. Nhưng tôi phải gia nhập ở đâu? Tôi không ý kiến nhưng làm sao để gia nhập? Gray, ta đây. Osborne, ông, Gray, ta là chủ của một guild mạo hiểm giả lớn nhất và duy nhất ở thủ đô này. Osborne, what? Thật à? Ông là này là chủ ghiêu. Bảo sao ông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình. Nếu vậy thì việc trở thành một mạo hiểm giả không còn là mơ ước nữa tt. À mà nhân tiện cậu bao nhiêu tuổi rồi? Osborne, 17, cũng gần 18 rồi. Gray, âu thế à, con gái ta cũng vậy. Osborne, sao tự nhiên ổng lại hỏi vậy? Này cậu Gray, cậu thấy con gái ta thế nào? Osborne, what, Lucia, thì, cô ấy khá dễ thương. Phải nói là dễ thương nhất trong các cô gái mà tôi đã gặp trước đây. Thực ra là tôi chưa tiếp xúc với con gái nhiều nên. Gray, Lucy bỗng đỏ hết cả mặt rồi quay ra hướng khác. Ông già ấy cười lớn. Cậu thật thà quá rồi đấy. Cậu thấy thế nào nếu ta gả Lucy cho cậu? Osborne, tôi đang nghe lầm à? Xin lỗi, hình như là tôi nghe nhầm. Gray, không nhầm đâu. Ta muốn gả con gái cho một chàng trai phù hợp từ rất lâu rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai phù hợp cho con bé nữa. Nhưng giờ có cậu ở đây, ta thật sự tin tưởng cậu. Osborne, khoan đã, tôi sẽ có vợ ở tuổi 17. No fucking way, không thể tin được. Lucy thì kêu đấy, nhưng lỡ cô ấy không chịu thì sao? Tôi không muốn bắt người khác phải làm theo ý mình chỉ vì một vài lợi ích riêng. Với lại tôi chưa sẵn sàng. Tôi chỉ có 17. 17, thôi đấy. Như vậy có ổn không thưa ngài Osborne? Lỡ cô ấy không thích tôi thì sao? Gray, có, em rất thích anh. Lucy, Lucy hét lên làm cho cả màng nhĩ của tôi như muốn nổ tung ra. Vậy là rõ rồi nhá. Osborne, nhưng thưa ngài, ngài và Lucy còn chưa biết hết con người tôi thì làm sao ngài có thể gả con gái cho một thằng mới quen được? Gray, không đâu, qua những gì em biết cộng với trực giác của em thì em biết rằng anh là người tốt. Nên em tin tưởng anh, em quyết định sẽ ở cùng anh đến hết quãng đời còn lại. Lucy, dã man con ngang, nghe cứ như phim hàn sẻng vậy. Nhưng chúng ta còn chưa hiểu hết tính cách nhau. Sao có thể lấy nhau sớm như vậy được? Gray, đừng nói tớ y sư. Chẳng qua là tớ chưa sẵn sàng thôi. Ta hiểu mà. Nên ta sẽ cho cậu và Lucy một tuần để tìm hiểu nhau. Rồi sau đó làm lễ. Osborne, Gray, cậu nên cảm thấy may mắn vì trước kia có rất là nhiều tên đàn ông đến cầu hôn con gái ta nhưng đều bị ta đá ra ngoài hết. Osborne, vậy là tôi sẽ có người yêu à, rồi sau một tuần là sẽ có vợ. Wow, tê, thật sự ổn à, Gray. Trực giác của Lucy không bao giờ sai nên ta tin tưởng cậu. Osborne, vậy, em có đồng ý không? Lucy, Gray. Tất nhiên là có. Lucy, cô ấy trả lời nhanh gọn với nét mặt cực kỳ hạnh phúc. Ta có một căn nhà nhỏ cách Gil không xa nên cậu cứ ở đấy với Lucy. Osborne, vâng, cảm ơn ngài. Gray, Lucy mỉm cười như hoa nở một năm không tàn vậy. Chồng dễ thương quá y ạ, và giờ tôi sẽ ở chung nhà với một cô gái kiêu trong thời gian tới. Đam. Hy vọng tôi sẽ kiềm chế được bản năng vốn có của con trai. Khá là căng đấy. Tôi không ngờ là tôi lại có người yêu như thế này. Lại là một em kiêu nữa chứ. Chả bù hồi đấy lúc còn ở bên kia tôi chẳng có ai để nói chuyện cả. Có khi ở thế giới này sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi. Và giờ đây tôi đã có một ai đó có thể chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Cảm giác như là tôi không còn cô đơn nữa. Chuyển cảnh, tôi hiện tại đang trong một căn nhà nhỏ, trong thành phố. Và tôi không biết làm gì ngoài việc ở trong nhà cả ngày tại vì ngày mai tôi mới gia nhập Gil. Lucy nói cô ấy cũng có việc ở Gil nên sẽ bận một chút. Zach Gray. Tối hôm đó tôi được Lucy nấu cho một bữa ăn không thể chê vào đâu được. Cô gái này thật sự hoàn hảo về mọi mặt. Có vẻ như ông trời hôm nay thương tôi mấy ông ạ. Sau khi ăn xong một bữa ngon lành thì tôi đi tắm. Tắm xong thì tôi mặc một bộ đồ trông cũng khá đẹp ở thế giới này. Khá thoải mái khi ngủ. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cái áo khoác kia nhá. Tôi khá thích nó đấy. Tôi lên giường, nằm dài ra, Lucy cũng vào, cô ấy mặc một bộ đồ ngủ không khác gì thế giới kia mấy. Còn có hoa văn nữa chứ. Bộ đồ ngủ đó khiến cho độ mô ê của Lucy tăng lên chóng mặt. Ano, anh thấy em sao? Lucy, cô ấy ngượng kìa, mô ê thế, chồng em dễ thương lắm. Gray, cô ấy vui sướng nhào lên người tôi và ôm chặt tôi. Oh man, cảm giác được gái xinh ôm là đây sao? Thiên đường EA. Sau đó tôi ngủ với Lucy đến sáng. Và cô ấy ôm chặt tôi cả đêm. Và xin nói luôn là chúng tôi chỉ ngủ thôi đấy. Chỉ ngủ thôi. Mấy ông đừng nghĩ bậy. Tôi phải gồng dữ lắm mới ngủ được đấy. Đừng đùa. Ngủ chung với gái làm tôi mất bình tĩnh vờ lờ. Một thằng lần đầu hít hơi gái chia sẻ. Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đồ và đến ghiêu. Vẫn là cái áo khoác ấy. Nó đã được Lucy giặt và giờ đã khô. Tôi mặt nguyên xét ý như thằng sát thủ ấy. Nhìn trong gương, tôi thấy một thằng ngầu ở trong gương. Giác, thằng này ảo tưởng vờ lờ. Tác, y cơ, thôi không xàm nữa. Đến ghiêu thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm